Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ, chương 29, lại hạnh phúc rồi, chỉ 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai gãi đầu, giải thích Kiều Trân lại chạy đi ăn với một cậu con trai khác. Ngay giây tiếp theo, choang, một tiếng, Kỳ Hiến khựng lại, chiếc ly thủy tinh trong tay đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cái gì? Rõ ràng tâm trạng rất tệ, khiến người khác lạnh sống lưng. Cậu bạn hiểu ý, lập tức phóng to bức ảnh, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Kỳ Hiến. Bạn tôi chụp được, Kiều Trân lại đi ăn với một chàng trai khác. Kỳ Hiến nhìn chằm chằm vào nụ cười của Kiều Trân trong bức ảnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, vô cùng lạnh lùng và đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao. Lúc này, một cậu trai tên là Chu Thiên Thiên khẽ nói. Cô ấy từ chối đi cùng chúng ta rồi, sau này chắc sẽ không quay lại nữa đâu. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Hiến đột ngột trầm xuống, giọng nói lạnh lùng nhưng chắc chắn, từng chữ rành rọt. Không thể nào, Kiều Trân thích anh ta như vậy, theo đuổi anh ta bao nhiêu năm, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Vũ Văn Kiếm đứng bên cạnh Kỳ Hiến, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt. Chỉ là chiêu trò muốn bắt thì phải thả thôi, anh em đừng tưởng thật. Thứ hai tuần tới là sinh nhật Kỳ Thiếu, đến lúc đó chúng ta không mời cô ta, tự nhiên cô ta sẽ nóng ruột. Một cậu con trai khác phụ họa, đúng đúng, trước đây tớ nghe lén được, Kiều Trân đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Kỳ Thiếu, hình như là một chiếc khăn quàng cổ do cô ấy tự tay đan, màu nâu nhạt. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức bùng lên một trận cười nhạo. Cười C, H, E, T mất, thời buổi này còn ai đan khăn nữa chứ, có người khẽ cười. Nghèo thật đấy, tuy nhiên, lông mày Kỳ Hiến dần giãn ra, cảm xúc trong mắt cũng dịu đi nhiều. Quả nhiên, Kiều Trân không thể rời xa anh ta. Buổi chiều, con đường kinh đại rợp bóng cây long não xanh tươi, ánh nắng len lỏi qua tán cây, tạo nên những đốm sáng lấp lánh dễ thương. Trong quán cà phê có những căn phòng nhỏ riêng tư. Sau khi gọi hai phần bánh mousse nhỏ, Kiều Trân còn gọi thêm một ly cà phê latte cho Tần Dực Trì. Cô vỗ N, G, Ự, C đầy hào hứng nói. Tớ mời cậu, thấy cô cứ khăng khăng muốn mời. Tần Dực Trì cũng không từ chối, lười biếng nhếch môi, cười chiều chuộng. Được, vậy tớ sẽ ăn bám một chút. Kiều Trân lấy từ trong túi ra tài liệu hướng dẫn học sinh trung học, rất có trách nhiệm hiểu rõ từng câu hỏi, nếu không sẽ áy náy. Nhưng cứ viết một lúc, cô lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Sao cứ học là buồn ngủ nhỉ, tệ thật. Phòng nhỏ trong quán cà phê rất yên tĩnh, tiếng đàn piano du dương êm dịu vang lên. Tâm trạng cũng không tự chủ mà trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Tần Dực Trì lật mờ tài liệu học tập, chuẩn bị cho cuộc thi toán cao cấp. Anh cúi đầu chăm chú, mặt mày bình thản làm bài toán cao cấp, tính toán tích phân, nhưng những bài thường giải nhanh thì giờ đây hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa viết được chữ nào. Ánh mắt anh không ngừng di chuyển về phía cô gái ngồi đối diện. Cô mệt mỏi, chống đầu, gà gật ngủ gục, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Hết lần này đến lần khác vật lộn giữa mơ màng và tỉnh táo. Dễ thương thật, Tần Dực Trì khẽ nuốt khan, thu lại ánh mắt, cuối cùng đặt bút xuống giấy, nhưng không có mực. Lúc này anh mới nhận ra, anh đã cầm ngược bút, mất cả buổi mới giải xong một bài toán lớn. Tần Dực Trì lơ đãng, không thể kiềm chế mà quay đầu nhìn về phía Kiều Trân. Cô gái đang nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô thật sự rất mệt, nhịp thở đều đặn, nằm nghiêng đầu trên cánh tay. Làn da trắng như tuyết, má hơi nhô lên, lông mi dày và cong vút, toát lên vẻ thanh khiết và cuốn hút, tinh khôi đến cực độ. Như có một chiếc búa, nhẹ nhàng gõ vào tim Tần Dực Trì, khiến nó đập loạn xạ, mãi không thể bình tĩnh lại. Kiều Trân không biết, cô rực rỡ và tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng Tần Dực Trì biết, cô gái mơ thấy gì đó. Khẽ nhíu mày, như thể chịu đựng một nỗi uất ức to lớn, mơ màng thì thầm một tiếng. Nguyên, như thể vừa gặp ác mộng, Tần Dực Trì không nghe rõ, khẽ ghé lại gần hơn, hỏi. Gì cơ, cách chương?